Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, Lạc Vô Song, Cổ Thiên Đình, vị trí thần bí, người bình thường căn bản không có biện pháp tìm tới cửa vào lại tới đây. Bất quá Gia Cát Phục Long xem như bị một cái lão bằng hữu mang đến. Người này chính là Minh Vương. Minh Vương cùng Tiên Triều Thiên Tử có quan hệ, có thể nói. Hắn là thiên tử bố trí tại đại thiên thế giới một con cờ. Năm đó Minh Vương, kỳ thật đã sớm cùng Gia Cát Phục Long từng có tiếp xúc. Hướng Gia Cát Phục Long ném ra ngoài qua cành ô liu. Lần này Gia Cát Phục Long đến đây tìm nơi nương tựa. Minh Vương làm tiếp ứng người, đem hắn mang vào cổ thiên đình. Khiến Gia Cát Phục Long không có nghĩ tới là, ở đây, hắn gặp được một người quen. Lạc Vô Song, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, Gia Cát Phục Long mặt lộ vẻ kinh sợ. Hừ, ngươi có thể tới đây, ta liền không thể tới sao? Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn so với quá khứ, nhiều hơn một loại điên cuồng. Lạc Vô Song nguyên bản tại thiên vực chính là có thu tất báo tính cách. Làm việc cực đoan, ai dám đắc tội hắn, hắn động một tí liền muốn diệt cả nhà người ta. Về sau, hắn tiến đánh tạo hóa học viện thời điểm, trong tay Ninh Giang bị thiệt lớn, mặc dù bảo vệ một cái mạng, bất quá bị Ninh Giang phế bỏ toàn thân tu vi, là Minh Vương đem hắn cứu lại, mà bây giờ, Lạc Vô Song tu vi, thế mà đều đã khôi phục, thậm chí có chỗ tinh tiến, loáng thoáng, trên thân đã có một cỗ thánh uy, khoảng cách bước vào thánh cảnh đã không xa, Gia Cát Phục Long biết. Cái này tất nhiên cùng tiên triều có quan hệ, lấy tiên triều cường đại, không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, muốn khôi phục Lạc Vô Song tu vi, không phải việc khó gì, ta còn có việc, đi trước một bước. Lạc Vô Song không có cùng Gia Cát Phục Long ôn chuyện ý tứ. Trực tiếp rời đi, nhìn xem hắn bối cảnh bóng lưng, Gia Cát Phục Long lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn thay đổi rất nhiều, quá khứ Lạc Vô Song. Mặc dù lợi hại, nhưng trong mắt hắn, hữu dũng vô mưu, không đáng để lo, nhưng là bây giờ Lạc Vô Song, lại làm cho hắn ngửi được một loại nguy hiểm tư vị. Nhất định phải hình dung, trước kia Lạc Vô Song tựa như một đầu man thú, mà bây giờ, tựa như một đầu tùy thời mà động rắn độc, hoàn toàn chính xác, hắn tại Ninh Giang trong tay bị thiệt lớn, tính tình đại biến. Là cùng trước kia rất không giống, Minh Vương nói, tốt, không đi nói hắn, thiên tử còn đang chờ ngươi, đi theo ta, được nghe được thiên tử chi danh. Gia Cát Phục Long thần sắc nghiêm túc, đi theo Minh Vương tại cổ lão trong cung điện, xuyên qua rất nhiều hành lang, nơi này 5 bước lầu 1, 10 bước 1 các, cung điện nhiều đến không cách nào tưởng tượng, rốt cục, Minh Vương bước chân ngừng lại. Bọn hắn đi tới một mảnh trước hồ, mảnh này hồ thần quang lấp lóe, trong nước có mọc ra râu rồng con cá du động, có lão quy thôn vân thổ vụ, càng có loại hơn loại không biết tên linh thú. Mảnh này hồ, tựa như là một mảnh tiên hồ, ở bên hồ, có một thân ảnh, đạo thân ảnh này trong tay cầm một cây cần câu, hắn một tay nhấc lên cần câu, tay kia thì là cầm một cuốn sách, ngay tại cúi đầu đọc thầm. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều kết hợp thành một thể. Hắn yên tĩnh thời điểm, các thiên địa yên tĩnh, hết thảy lạnh nhạt, hắn cuồng nộ thời điểm, thì gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, lại cho người ta một loại cảm giác, phảng phất là lấp kín không cách nào vượt qua núi cao ngăn tại nơi đó. Vô luận là ai? Đều chỉ có thể ngưỡng vọng lưng, mà không cách nào vượt qua hắn. Vừa đến nơi này, Gia Cát Phục Long bỗng chốc bị nam tử này khí tức nhiếp trụ. Không dám nói lời nào, tựa hồ chỉ cần hắn vừa nói, đánh vỡ thời khắc này yên tĩnh. Chính là tội ác tày trời sự tình đồng dạng, Minh Vương cũng không dám nói chuyện. Cùng Gia Cát Phục Long đứng ở một bên, rất cung kính chờ. Gia Cát Phục Long, Minh Vương hướng ta giới thiệu qua ngươi, Gia Cát một mạch ngươi, luôn luôn lấy túc trí đa mưu mà lấy xương, năm đó Gia Cát Ngọa Long nếu không phải gặp thứ nhất ma đế. Thành đế có hy vọng, thiên tử mở miệng, thành đế có hy vọng, thiên tử mở miệng. thanh âm của hắn rất phiêu miểu, phảng phất là từ trên 9 tầng trời mà đến, thanh âm bên trong cũng không có quá nhiều uy nghiêm, thế nhưng lại giống như là có thể trực kích linh hồn của con người. Khiến người nghe xong, liền không nhịn được muốn sinh ra thần phục chi tâm, cơ hồ phải quỳ ngược lại ở trước mặt của hắn. Thiên tử quá khen rồi, Gia Cát Phục Long vội vàng chắp tay nói. Hắn lặng lẽ đánh giá vị này tiên triều thiên tử, càng xem càng là kinh hãi. Cái này thiên tử cái gì động tác cũng không có, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng giống như là có đại đạo tại cùng hắn cộng minh. Từ nơi sâu xa, hình như có đạo âm quanh quần, hắn tựa hồ chính là đại đạo hóa thân, ta chính là đạo. Đạo chính là ta, cầu đạo tức cầu ta người, nhưng phải đại đạo, đây là một loại vô cùng kinh khủng cảm giác, cho dù là thần tiêu chuẩn đế, cũng chưa từng để hắn cảm thấy như thế. Thần tiêu chuẩn đế mang đến cho hắn một cảm giác, chính là đơn thuần võ đạo cường đại, chuẩn đế khí tức tựa như hãn hải, uy không lường được, mà thiên tử, hắn giống như là đại đạo hóa thân, tuyệt không thể tả. Đơn giản đến nói, thần tiêu chuẩn đế mặc dù cường đại, nhưng thủy chung là người, thiên tử mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là người, mà là một loại không cách nào nghiêm minh đạo, hắn có thể là trước mắt nước hồ, có thể là một trận gió, cũng có thể là thương sinh vạn vật, đây chính là đạo thể sao. Gia Cát Phục Long chấn động trong lòng, hắn biết tiên triều thiên tử là một tôn đạo thể. Cũng là bởi vì điểm này, hắn mới có thể lựa chọn tiên triều thiên tử. Trước đó, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo thể huyền diệu. Hiện tại gặp một lần, chỉ cảm thấy nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Cho dù là hắn có được trí tuệ tâm, đều đối thiên tử sinh ra một loại kính sợ. Ngươi gặp qua Lạc Vô Song rồi. Cảm giác hắn thế nào? Thiên tử đột nhiên hỏi. Gia Cát Phục Long trong lòng ngưng lại. Hắn biết cái này chỉ sợ là thiên tử một loại khảo nghiệm. Đối với một cái mưu sĩ đến nói, nhãn lực là phi thường trọng yếu một quan, lập tức cân nhắc một chút, thẳng thắn nói, Lạc Vô Song có phản cốt, nghe được hắn như thế khẳng định, thiên tử nói tiếp Lạc Vô Song người này, vốn là kiệt ngạo bất tuần, ở sâu trong nội tâm sẽ không thần phục bất luận cái gì mạnh mẽ hơn hắn người. Cho dù thật thần phục, hắn cũng là hư tình giả ý, trên thực tế hư coi là rắn, chờ đợi một ngày kia, có thể thay vào đó, Gia Cát Phục Long nói chắc như đinh đóng cột. Ta vừa rồi thấy hắn một mặt, hắn mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là không thể gạt được ta, hoặc là nói, không thể gạt được ta trí tuệ tâm ni hắn trong tính cách điên cuồng. Trở nên càng thêm cực đoan, cả người tâm linh, chỉ sợ đã cực độ vặn vẹo. Cho dù là thiên tử, nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, hắn cũng sẽ phản phệ. Trong mắt của ta, hiện tại Lạc Vô Song, tâm linh của hắn chỉ sợ đã cùng tà ma không khác. Hắn nhìn ta cùng Minh Vương ánh mắt, mặc dù mặt ngoài rất bình thường, thế nhưng là chỗ sâu, tựa như là đang nhìn con mồi. Phảng phất ta cùng Minh Vương, là hắn con mồi, nghe được lời này, Minh Vương thần sắc biến đổi. Chỉ ít điểm này, hắn hoàn toàn nhìn không ra, vừa rồi Lạc Vô Song ánh mắt, hắn không có cảm thấy dị thường. Gia Cát Phục Long nói, ta dám nói, nếu không phải nơi này là tại tiên triều, Lạc Vô Song sợ rằng sẽ giết hai chúng ta, sau đó, đem chúng ta thôn phệ. Hắn nói thôn phệ, dĩ nhiên không phải chữ gì nghĩa bên trên ăn người, mà là, thôn phệ tu vi của bọn hắn. Hết chương.